Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, một cái thụ thương nam tử. Phạm Hoa cùng Lý Minh đi qua nghiêm túc phân tích về sau, đã quyết định ký kết ám quỷ, không suy nghĩ thêm bất luận cái gì phòng làm việc mời chào. Dù sao bọn họ đều là tướng làm lão bản người, mà không phải một mực đi làm cho người khác. Phạm Hoa rất mau đem hai phần hợp đồng sửa soạn xong hết, cũng in ấn mấy phần, cẩn thận tra nhìn phía trên nội dung không sai về sau, liền đặt lên bàn chờ đợi Lý Minh cùng một chỗ ký tên. Hai người cùng một chỗ bận rộn, đem bữa tối chuẩn bị hoàn tất, vừa ăn cơm, một bên nhìn lấy hợp đồng. Đợi đến bữa tối ăn xong, hợp đồng cũng bị chính thức ký lên hai người tên. Trong vòng 6 tháng ngắn hạn dụng công hợp đồng, coi như chính thức quyết định xuống. Ăn cơm tối xong thu thập bộ đồ ăn, Phạm Hoa gọi điện thoại, để chuyển phát nhanh công ty đến cửa lấy kiện. Lý Minh thì dự định hơi trễ một chút tại đổ bộ trò chơi một cái tự mình luyện cấp. Trong lòng của hắn đã quy hoạch tốt, về sau ban ngày đều là cùng các đội hữu đoàn đội hợp tác thời gian. Dù sao cái trò chơi này bên trong rất nhiều nhiệm vụ nhất định phải tổ đội mới có thể bảo đảm an toàn, nhưng là mỗi cái buổi tối làm các đội hữu không online thời điểm, hắn liền dự định đơn độc cày quái. Như thế tới nói mới có thể bảo chứng vũ khí tốc độ lên cấp bắt kịp đẳng cấp tốc độ tăng lên, hơn nữa còn có thể bảo chứng thu hoạch được đại lượng chiến lợi phẩm dùng để phân giải các loại tài liệu. Bởi vì hiện tại Lý Minh phát hiện phân giải tài liệu là cái không tệ thu hoạch chế tạo tài liệu đường lối, đã có thể thăng cấp nhanh chóng, lại có thể cầm tới tài liệu, không cần lãng phí thời gian lại đi thu thập, đây chính là rất không tệ lựa chọn. Toàn bộ linh giới bên trong cũng chỉ có hắn mới có được đầy đủ chiến lợi phẩm bảo dẫn, có thể thu hoạch được đại lượng trang bị tiến hành phân giải. Người khác cũng chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Phạm Hoa tiếp tục lên mạng cùng lão bản liên hệ, đem hợp đồng quyết định sự tình nói cho đối phương biết, chuẩn bị nghênh đón đệ nhất đơn phòng làm việc chính thức nhiệm vụ. Lý Minh trở lại gian phòng của mình, nhàm chán mở tivi nhìn một hồi, bất chi bất giác nằm ở nơi đó vậy mà ngủ. Thẳng đến tiếng đập cửa không ngừng vang lên mới đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Minh ca, đã nhanh 20 giờ, ngươi hôm nay còn online không? Phạm Hoa ở bên ngoài nhìn lấy hắn một mực không có đi ra, lúc này mới trước tới nhắc nhở. Ta đi, ngủ nhanh 2 giờ. Lý Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, hắn hôm nay thế nhưng là còn có 3 cái tiếng đồng hồ hơn thời gian online. Ngủ tiếp đi xuống nhưng là toàn bộ lãng phí. Ta là nhìn ngươi nửa ngày không có đi ra, cùng một chỗ online đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Hai người châm một điếu thuốc tỉnh thần, sau đó lại lần đổ bộ thế giới trò chơi. Bạch, hai nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh cùng Phạm Hoa lần nữa hồi cho tới hôm nay ló cao vị trí. Lúc này cảnh vật chung quanh đã một mảnh đen kịt, sa mạc giữa đồng trống, không ngừng truyền đến các loại quái vật tiếng thét dài, để cho cả dã ngoại hoàn cảnh lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Minh ca, ta biết ngươi chuẩn bị một người cày quái, chính ta tìm các mỹ nữ đi chơi. Phạm Hoa ha ha cười nói, các nàng còn online. Lý Minh lúc này mới phát hiện hảo hữu danh sách bên trong tịch mịch Như Yên cùng Avril Lavigne y nguyên ảnh chân dung lóe sáng lấy. Đây cũng là hai cái hào môn thiên kim, bằng không thì cũng lấy không được thẻ khách quý. Phạm Hoa nói ra, vậy ngươi đi đi, ta vẫn là một cái đi luyện cấp. Lý Minh gật đầu nói, Minh ca, ngươi thật đối yên mỹ nữ cùng vi mỹ nữ không hứng thú. Đây chính là hai cái cực phẩm mỹ nữ ếch. Nếu có thể giải quyết bọn họ, chúng ta có thể thiếu phân đấu mấy chục năm đây. Phạm Hoa cười mờ ám lấy hỏi, có thể làm được lời nói, Người cứ việc thử một chút, dù sao ta không hứng thú. Lý Minh từ tốn nói, yên mỹ nữ ta là không có cơ hội, nhìn xem Avril Lavigne đối với ta như thế nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, yên mỹ nữ đối ngươi thế nhưng là có chút mắt khác đối đãi. Riêng là hôm nay hai người các ngươi trùng hợp như vậy cùng một chỗ rơi vào địa lao. Sau khi ra ngoài ta phát hiện, nàng nhìn ngươi ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Các ngươi hai cái trong lòng đất dưới, không thực sự cọ sát ra tia lửa à? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, xoa ngươi đại đầu quỷ, ngươi người này tâm tư thế nào nhiều như vậy? Không theo ngươi nói nhảm, ta đi luyện cấp. Lý Minh mặc kệ hắn, quay người hướng về phía đông địa đồ tiếp tục tiến lên. Một người nếu là không chơi vui, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Vừa mới yên mỹ nữ hồi phục, các nàng thì ở chỗ này trong địa đồ cày quái luyện cấp. Phạm Hoa chỉ bên trái núi cát địa đồ, nói ra, cảm ơn ngươi, trắng trắng. Lý Minh hết lần này tới lần khác đi hướng bên phải. Nhìn lấy Lý Minh đi xa bóng lưng, Phạm Hoa cũng là dị thường im lặng. Hai người trở thành bạn cùng phòng thời gian dài như vậy đến nay, bởi vì tính cách hợp nhau duyên cớ, hai người cùng một chỗ cơ hồ là không có gì giấu nhau. Duy chỉ có cảm tình phương diện này sự tình, chỉ cần hắn vừa nhắc tới, Minh ca liền sẽ nghĩ biện pháp đổi chủ đề. Tựa hồ hắn đối cảm tình loại chuyện này vô cùng mẫn cảm, cơ hồ không muốn nhắc tới những chuyện này. Sau đó, Phạm Hoa thì cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Minh cùng bất kỳ cô gái nào nhắc lên qua quan hệ. Dù là hắn mỗi ngày tại club loại kia mỹ nữ tụ tập địa phương đi làm, đây cũng là một cái từng chịu qua thương tổn nam nhân. Lắc đầu, hắn cũng xoay người, tiếp tục đi tìm đội ngũ luyện cấp đi. Lý Minh đi một mình hướng thật cao núi cát bên trong. Vừa tiến vào hai tòa núi cát trung gian sơn cốc, phía trước liền xuất hiện mảng lớn hắc ảnh. Buổi tối ánh sáng tối tăm, hắn liền giơ bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng về phía trước tới gần. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, phía trước trong sơn cốc xuất hiện số lớn vừa đi vừa về du đãng quái vật bóng người. Đây là từng cái người mặc tàn phá áo giáp, thân thể phía trên xanh da màu xanh biếc, còn mọc ra lông mềm như nhung xanh biếc trường mao, vậy mà giống như là cương thi đồng dạng quái vật. Hơn nửa đêm trông thấy loại quái vật này, hơn nữa còn là hắn lẻ loi một mình, Lý Minh trong lòng nhất thời cảm thấy có chút run rẩy. Một chút bình phục một chút tâm tình, đây bất quá là thế giới trò chơi mà thôi. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, những thứ này người mặc tàn áo giáp rách, đi bộ lung la lung lay, thân cao đạt tới chừng 2 mét cương thi quái vật. Trên đỉnh đầu tên rốt cục bị hắn nhìn rõ ràng, thây khô giáp binh, chỉ là theo bọn nó màu trắng tên biểu hiện đến xem, cái này bất quá chỉ là một số phổ thông quái vật, chỉ là đẳng cấp hơi cao mà thôi. Mà Lý Minh bây giờ muốn tìm kiếm tinh anh loại quái vật mới có thể để liên nỗ phát huy lớn nhất hiệu suất, đã có thể thăng cấp nhanh chóng, lại có thể càng nhiều thu hoạch chiến lợi phẩm. Hắn đối loại này quái bình thường không hứng thú, liền cẩn thận từng ly từng tí theo thây khô giáp binh trung gian xuyên qua, tiếp tục theo hạp cốc hướng về phía trước thăm dò, cùng nhau đi tới, xuyên qua mấy cái sơn cốc. Lý Minh một người hướng lấy địa đồ ở mép không ngừng tìm kiếm. Hiện tại hắn không trông cậy vào có thể tìm tới boss, chỉ muốn tìm tới một số màu xanh lam tên biểu hiện tinh anh quái, thì có thể an tâm ở nơi đó cày quái luyện cấp. Ai biết một đường đi qua nhiều như vậy sơn cốc, mắt thấy sắp đến núi cát khác một bên địa đồ, nhưng lại vẫn không có tinh anh quái bóng dáng. Không phải đâu, khối địa đồ này không có tinh anh quái vật. Dựa theo hắn trong khoảng thời gian này tại Hoàng Sa Trấn thăm dò địa đồ kinh nghiệm đến xem, mỗi khối khác biệt trong địa đồ đều có một ít tinh anh quái vật tồn tại. Đây là hệ thống thường xuyên thiết lập, thế nhưng là nơi này hết lần này tới lần khác liền không tìm được. Lý Minh không tin tà, tiếp tục hướng phía trước, dự định một đường thẳng trước tiên đem cái này một bên sơn cốc toàn bộ xem xét một lần. Nếu như không có thu hoạch lời nói, lại từ khác một bên quanh co thăm dò, coi như hắn không ngừng xuyên qua từng cái sơn cốc. Thời gian online đều nhanh phí tổn hơn nửa giờ thời điểm. Phía trước miệng sơn cốc bên ngoài, thình lình xuất hiện một mảng lớn trống trải sa mạc khu vực. Từng đợt cuồng phong gào thét lấy hướng sơn cốc vọt tới, hình thành từng đạo màu đen vòi rồng. Những thứ này cao mười mấy mét màu đen vòi rồng tại sơn cốc phía trước đi dạo một vòng sau lập tức biến mất, cách mỗi 10 giây đồng hồ, nương theo lấy cuồng phong hét giận dữ, lại là mấy đạo vòi rồng lại xuất hiện, thế nhưng là vòi rồng chỉ ở miệng sơn cốc bồi hồi, cũng không có hướng Lý Minh phương hướng di động bao xa, mà lại những thứ này vòi rồng xem ra tựa hồ là phong tỏa miệng sơn cốc kỳ lạ thiết lập. Đặc thù địa hình, nhất định có chỗ đặc thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.